đừng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy có gì đó là lạ, một cảm giác bối rối cực độ ập tới, lại thêm cảm giác thoải mái trên thân thể khiến nàng còn tưởng mình đang nằm mơ. Bé ngoan, đừng sợ. Thanh âm trầm khàn kề sát vành tai nhỏ bé của nàng, ngọt ngào tựa tiếng thủ cầm Hy Lạp cổ, khiến cho hàng lông mày thanh tú đang trao lại dần buông lỏng. Dáng vẻ kiều mị của nàng thực sự rung động lòng người. Hàm răng ngọc khẽ cắn lên làn môi đỏ mọng, mang theo vẻ quyến rũ đầy phong tình. Louis thương yêu không thể không thừa nhận, dù cho có là một kẻ đầu gỗ, giờ phút này cũng sẽ tan chảy. Nửa mộng nửa thực, Lạc Tranh chậm rãi mở ra đôi mắt, cách làn hơi nước mờ mịt, nàng lờ mờ trông thấy một gương mặt quen thuộc với nét cương nghị cùng dịu dàng tràn ngập. Louis thương yêu thấy bộ dạng nàng tựa như thiên sứ lạc đường, nhịn không được khẽ bật cười, cúi xuống đặt lên làn môi kiều diễm của nàng một nụ hôn ướt át. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hơi thở này có chút quen thuộc, liền ngừng giãy giụa, khẽ hé mở hàm răng nghênh đón nụ hôn nóng bỏng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, làm sao để cứu vớt trái tim lầm lạc. 18 cộng, trong phòng tắm, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí, nương theo nhiệt độ mỗi lúc một tăng dần thẩm thấu trong từng phần tử nước. Lúc này, ngay cả từng hơi thở cũng tràn ngập mùi vị ám muội. Thân thể đàn ông cao lớn dựa vào thành bồn tắm, người phụ nữ trong ngực hắn xinh đẹp như một chú thỏ trắng, vô thức vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc rộng lớn. Làn da màu đồng của hắn càng làm nổi bật làn da trắng mút của nàng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích thị giác. Ngu ơi, phụ nữ này quả thật mang theo sự cám dỗ đầy ma quỷ. Nàng khẽ ngửa đầu, mặc cho vòng tay tráng kiện của hắn quấn vòng quanh eo mình, mặc cho bàn tay hắn tùy ý vuốt ve. A.M. Phần lưỡi thơm tho mềm mại bị một lực mạnh mút vào, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của Louis thương yêu, đu ới nụ hôn thâm tình đầy nóng bỏng của hắn, Lạc Tranh dần quên hết mọi thứ, quên mất đây không phải là giấc mơ. Thân thể nàng không khỏi dâng lên từng hồi tê dại, cảm giác bất an cũng dần tan biến. Một lúc lâu sau, khẽ buông tha cho đôi môi căng mọng đã sưng đỏ của nàng, Louis thương yêu bắt đầu cúi xuống, động tác vô cùng dịu dàng khiến cho Lạc Tranh khẽ bật lên một tiếng rên khẽ, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, dường như đang chuyên tâm tận hưởng sự dịu dàng của hắn. A.M. Thân thể nhạy cảm dưới sự tấn công của hắn khẽ run lên, nụ anh đào trên bầu ngực tròn đầy đặn bị Louis thương na hiêu ngậm vào trong miệng, từ nhẹ đến mạnh liên tục mút vào, rồi lại gặm cắn khiến cho Lạc Tranh cảm thấy như linh hồn của mình bị rút ra khỏi thân thể, tự do phiêu đãng. Hiếm khi có dịp Lạc Tranh nhu thuận thế này. Dáng vẻ mềm mại vô lực của nàng khiến Louis thương yêu càng thêm khó kìm chế. Dục vọng đã sớm căng cứng của hắn đã không có cách nào dịu lại. Động tác tự ôn nhu nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng. Hắn không còn có thể khống chế bản thân nữa mà há miệng như ngậm lấy cả nửa bầu ngực căng tròn của nàng, say mê vùi đầu vào khe rãnh mê người. Bàn tay to cũng không chịu yên vị, thành thục trượt vào giữa hai chân nàng, tận tình vuốt ve, tận hưởng. Không giống với những lần tiếp xúc trước kia, bầu ngực trắng trẻo của Lạc Tranh không ngừng bị lực mạnh mút vào, thân thể càng lúc càng bị kích thích một cách rõ rệt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc bị rút trống rỗng, cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nàng đã sớm quên mất đây là giấc mộng hay là thực tế, chỉ biết mình hiện giờ rất an toàn, rất thoải mái. Tiếng kêu khẽ đầy phấn khích không cách nào tiết chế bật ra khỏi cổ. A, sự ẩn nhẫn khi chìm trong giấc mộng cuối cùng cũng được phóng thích. Tiếng kêu yêu kiều của nàng bắt đầu lớn dần khiến Louis thương yêu nghe thấy mà máu trong người như muốn sôi trào, càng tăng thêm lực mạnh mẽ cắn mút. Tiếng thở dốc dồn dập dần thay thế cho tiếng ngân nga yêu kiều, cảm giác bay bổng vẫn còn chưa dứt. Lạc Tranh lại cảm thấy phần hông mình được nhẹ nhàng nâng lên, chậm chậm đưa về phía trước. Một cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn đầy quen thuộc khẽ phác thảo từng đường nét cơ thể nàng, khiến Lạc Tranh không thể kìm nén những tiếng rên rỉ mê hồn. Bên tai nàng là hơi thở đàn ông nóng hổi cùng những lời thì thầm bằng giọng trầm khàn quyến rũ đã dần trở nên đục ngầu như thể một con mãnh thú bị vây hãm đã lâu không cách nào đè nén khát vọng trong lòng. Mơ mơ màng màng một hồi, rốt cục Lạc Tranh cũng tỉnh táo lại,